Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1515, Diệt Ma. Nội lực càn quét mà ra, một thanh kiếm sắc diễn hóa mà ra, Lý Kỳ Phong lựa chọn chủ động xuất thủ, trong lúc nhấc tay chính là một cái cường hoành tiềm long xuất huyên. Bàng bạc kiếm khí lập tức bộc phát ra, mang theo cường hoành uy lực chém tới người đối diện. Người muốn đọ sức một phen sao? Thật sự là quá tốt rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, người đối diện đột nhiên mà động. Hắn cũng sử xuất một chiêu tiềm long xuất huyên. Hùng mãnh kiếm khí ở trong vùng hoang dã không ngừng nổ tung. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Người đối diện sử xuất tiềm long xuất huyên càng thêm bá đạo, càng thêm tấn mãnh, cũng là càng thêm kinh khủng. Tâm ý khẽ động, Lý Kỳ Phong chiêu thức lại biến. Tiếng sấm hội tụ ở trên mũi kiếm hùng hậu uy lực bạo phát đi ra. Đối diện nhân kiếm thế nhất chuyển, cũng là sử xuất một chiêu tiếng sấm. Lý Kỳ Phong vẫn là lạc bại. Cường hoành uy lực trực tiếp đem Lý Kỳ Phong đánh lui. Thân thể ngã nhào trên đất. Cường hoành uy áp lần nữa bao phủ hướng hắn. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Người đối diện cười nói. Lý Kỳ Phong lần nữa đứng người lên thân thể. Toàn thân bộc phát ra cường đại kiếm ý. Mạnh lại có thể thế nào? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nghiêm nghị hỏi. Người đối diện cười nói. Ngươi ta là một thể, chỉ cần buông ra hết thảy đề phòng, cùng ta hòa làm một thể, là được rồi, Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói. Không có khả năng, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, liên tục công sát mà ra. Đối diện người nhìn rất là tùy thời, Lý Kỳ Phong ra cái gì kiếm chiêu, hắn chính là như thường sử xuất ra, uy lực càng gia tăng mấy phần. Luân phiên giao thủ xuống tới, Lý Kỳ Phong chịu không ít đau khổ. Từ bỏ đi, làm gì như thế đâu? Bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, bó tay cô dịch đờ si. Người đối diện nhẹ giọng nói, thanh âm của hắn vô cùng mờ mịt, mang theo một loại thần bí dụ nghi ngờ lực. Thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất, tựa như giống như núi cao gánh nặng lần nữa đặt ở trên người hắn. Từ bỏ đi, người đối diện chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Thanh âm càng thêm mờ mịt, Lý Kỳ Phong ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chú lên đứng vững mình người đối diện, cười nói, ngươi nói, là ta đưa ngươi thả ra. Người đối diện gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta là ngươi thả ra trong nội tâm ma. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, ngươi tồn tại là bởi vì ta động quá mạnh sát tâm. Người đối diện nói, đúng là như thế, Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, không còn đi để ý tới người đối diện. Tâm nếu không biến, trời hắn không sợ hãi, thiên địa vạn vật, lặp đi lặp lại mà khởi đầu. Lý Kỳ Phong bắt đầu tu luyện băng tâm quyết. Rất nhanh Lý Kỳ Phong tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Cả người tâm vô bàng vụ, đối với chung quanh hết thảy đều là không có chút nào phát giác. Trong óc hết thảy suy nghĩ từ từ vứt bỏ ra não hải bên ngoài. Toàn thân khí tức trở nên vô cùng huyền diệu, từ từ tan biến tại trong hư vô. Người đối diện nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn tựa hồ là cảm thấy là cái gì, thần sắc trở nên dữ tợn, bộc phát ra mãnh liệt sát ý, thân thể bỗng nhiên vồ giết về phía Lý Kỳ Phong, muốn chém giết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến Lý Kỳ Phong thời khắc, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem hắn đánh bay, hướng về sau bay rớt ra ngoài rất xa, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Kia một đạo thân thể không ngừng vặn vẹo lên, phát ra bén nhọn lệ gọi âm thanh, tựa hồ nghĩ đến muốn làm nhiễu Lý Kỳ Phong. Bất quá thôi động băng tâm quyết Lý Kỳ Phong hoàn toàn là bấn khí phía ngoài hết thảy quấy nhiễu. Theo thời gian sói mòn, kia một thân ảnh khí tức trở nên suy yếu, ngã xuống đất thân thể không ngừng giãy giụa lấy, bén nhọn thanh âm dần dần trở nên khàn giọng. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn chăm chú lên cách đó không xa, giãy giụa lấy bò hướng thân thể của mình. Thần sắc rất là bình tĩnh, ta có thể đưa ngươi phóng xuất ra, tự nhiên cũng là có thể diệt sát ngươi. Ngươi tồn tại sẽ chỉ đem ta mang lên đường tà đạo. Giết chóc không phải ta bản tính. Ngôn ngữ truyền ra, kia một thân ảnh thần sắc trở nên bối rối lên. Nghiêm nghị nói, không, đáng tiếc, Lý Kỳ Phong sẽ không còn cho cơ hội. Hai tay kết ấn, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng phun ra một cái chữ diệt. Không, bén nhọn thanh âm từ từ tan biến tại không. Ân. Nằm ở trên giường, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng hừ nhẹ, chậm rãi mở ra hai mắt, thấy được hoàn cảnh lạ lẫm. Ngươi nhưng rốt cục tỉnh, thật không dễ dàng a. Công Tôn Bất Phàm thanh âm truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai, rất là quen thuộc, là Trương Tiểu Ngư. Bỗng nhiên tối thẳng thân thể, Lý Kỳ Phong lòng còn sợ hãi, nhìn Trương Tiểu Ngư một chút, sau đó lại nằm vật xuống tại giường. Ngươi là thế nào? Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi lần bị thương này đầu óc cũng hỏng sao? Lý Kỳ Phong té nằm trên giường, nhìn chăm chú lên nóc nhà, cẩn thận hồi tưởng đến trước đó phát sinh hết thảy. Mới vừa rồi là mộng. Lý Kỳ Phong trong lòng mặc nghĩ đến. Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong đem trong óc hết thảy suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Lộ ra mỉm cười, nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Trương Tiểu Ngư nói, là Vũ Hầu Đại Nhân đưa ngươi đưa đến nơi này. Ngươi thế nhưng là ngược lại tốt, mạnh mẽ ngủ hai ngày hai đêm, để chúng ta thế nhưng là hảo hảo lo lắng. Lý Kỳ Phong cười nói, yên tâm, điểm này thương thế còn chưa chết. Trương Tiểu Ngư thần sắc biến đổi, nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên dạng này ngôn ngữ, ngươi bị thương không nặng dưới gầm trời này liền không có nặng thương thế. Biết lần này nếu không phải Công Tôn tiên sinh xuất thủ, chỉ sợ ngươi là cửu tử vô sinh. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nói, Công Tôn tiên sinh tới, lão phu không chỉ có là tới, còn hầu hạ ngươi hơn một ngày. Công Tôn Lạc thanh âm vang lên, ngươi tiểu tử này thật sự là tâm quá lớn, ngươi nhưng là muốn biết thương thế của ngươi có nhiều muốn mạng. Nếu là ta không đến, chỉ sợ ngươi hiện tại đã đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo. Lý Kỳ Phong cười nói, có ngươi Công Tôn tiên sinh tại, ta khẳng định là không thể nào đi Diêm Vương nơi đó đưa tin. Công Tôn Lạc cười nói, dịu dàng tiểu tử. Lý Kỳ Phong gấp giọng nói, hiện tại Độc Cô Thành tình huống thế nào? Công Tôn Lạc trần chờ một chút, nói, tình huống không phải cực kỳ tốt, Độc Cô Thành bên trong cao thủ đều chúng không biết tên độc dược. Ta cũng là thúc thủ vô sách, bất quá ta có thể bảo đảm độc tính một mực ở vào ẩn núp bên trong. Không đến mức bộc phát chí mạng, muốn thật giải độc, còn cần tìm tới hạ độc người. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, Độc Cô Thần như thế nào? Công Tôn Lạc nói, tiểu tử kia hiện tại cả ngày đều đang khổ luyện bên trong. Thực lực tăng trưởng nhanh chóng, Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, dạng này cũng tốt, tu luyện tạm thời có thể để hắn quên đau đớn. Công Tôn Lạc trầm mặc một chút, nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ muốn chân chính lo lắng chính là Thượng Quan Thiến Thiến an nguy. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt, nói, nàng thế nào? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.